Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chương 1461, uy hiếp vô hình. Bởi vì thực ức linh mặt nạ tác dụng, Tiền Thương Nhất tạm thời quên một ít chuyện, nhưng là, đáng nhắc tới chính là, quên điểm là theo tiến vào điện ảnh thế giới bắt đầu đến sử dụng thực ức linh mặt nạ đoạn thời gian. Tại sử dụng thực ức linh mặt nạ về sau. Ký ức vẫn như cũ, như thường. Nói một cách khác, Giả Niên lần thứ nhất đem hồng quang đoàn kiếm đâm vào Tiền Thương Nhất đến Tiền Thương Nhất tử. Vong trong nháy mắt ký ức không có bị ảnh hưởng. Phục sinh, sau đến bây giờ ký ức không có bị ảnh hưởng. Còn lại ký ức đã toàn bộ biến mất. Nhưng là, chỉ dựa vào bộ phận này ký ức, hắn liền có thể suy đoán ra nhiều tin tức. Thứ nhất, thực ức linh mặt nạ đã bị sử dụng. Cân nhắc đến này một đặc thù đạo cụ sử dụng đối tượng chỉ có thể là tự thân. Bởi vậy, có thể xác định mình đã dùng xong. Thứ hai, có thể theo ký ức thiếu hụt phạm vi phán đoán sử dụng thực ức linh mặt nạ thời gian. Nhờ vào đó hiểu rõ trước mắt tình cảnh. Mất trí nhớ đối diễn viên đến nói cũng không đáng sợ. Chân chính đáng sợ sự tình là không có ý thức được chính mình mất trí nhớ. Giao dịch đạt thành về sau. Tiền Thương Nhất đi đến bị ảnh hí bên tai nhẹ nói. Ta dùng thực ức linh mặt nạ. Người dẫn đường. Tìm tới đội viên về sau. Trực tiếp rời đi. Nói cái gì thì thầm đâu. Tiên chỉ lẩm bẩm một câu. Không có gì. Thông lệ an bài. Tiền Thương Nhất thần sắc bình tĩnh. Hiện tại ngạnh thực lực phương diện. Trừ phi Tiên chỉ có sớm an bài. Nếu không không có khả năng thắng nổi địa ngục đường về. Tiền Thương Nhất tự nhiên không quá để ý Tuyên chỉ quan điểm. Đương nhiên, trái lại, địa ngục đường về muốn giết chết Tuyên chỉ cũng có chút khó khăn. Chậc chậc chậc, thật bạc tình bạc nghĩa a. Nam nhân quả nhiên không một cái tốt. Tuyên chỉ lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Ngón trỏ trái nhẹ nhàng gõ xuống chóp mũi. Hay là nói, có ẩn tình khác, bị ảnh hí không có lẫn vào trong đó. Lập tức hướng Tiểu Toàn Phong vị trí chạy đi. Mấy người còn lại theo sau lưng. Nhưng là, Tề Việt cũng không có đuổi theo. Mà là hướng Ngụ Ngôn vị trí chạy đi. Tề Việt, Ưng Nhãn kêu một tiếng. Ta đi theo hắn. Ngô Đồng đi theo. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua. Không nghĩ quá nhiều. Cũng không có cách nào nghĩ quá nhiều. Rất nhanh, Tiền Thương Nhất, bị ảnh hí. Tuyên chỉ cùng Ưng Nhãn đi tới Tiểu Toàn Phong trước người. Thương Nhất, ngươi không có việc gì. Tiểu Toàn Phong mừng rỡ như điên. Không có việc gì. Tiền Thương Nhất đối Tiểu Toàn Phong nở nụ cười. Tiếp theo nhìn xem Tuyên chỉ. Ra hiệu người sau tăng thêm tốc độ. Tuyên chỉ thở dài một hơi. Vây quanh ngăn chặn Tiểu Toàn Phong hai chân to lớn hòn đá lượn quanh một vòng. Tiếp theo. Hắn ngồi xổm ở Tiểu Toàn Phong bên người, tay phải ngả vào Tiểu Toàn Phong đầu gối một bên, tiếp theo hướng lên nhấc, to lớn hòn đá bắt đầu rất nhỏ uốn lượn, hình thành một cái cong, bị ảnh hí liền tranh thủ Tiểu Toàn Phong đẩy ra ngoài. Tuyên chỉ đứng lên, triệt hồi kỹ năng, màu đậm hòn đá khôi phục nguyên dạng, Tiền Thương Nhất ánh mắt chuyển hướng Ngô Đồng cùng Tề Việt phương hướng. Bất quá vẫn chưa cố lưu ý. Về sau, hắn nhìn xem tiên tử, cùng địa ngục đường về khác nhau, tiên tử cũng không có động, một mực tại đứng tại chỗ, tựa hồ tại cảnh giác xung quanh, thế nhưng là liền đầu đều không có chuyển động, nếu như không phải ngẫu nhiên động một cái, hắn thậm chí coi là tiên tử đã tử vong, xung quanh không còn xuất hiện màu xanh lam sợi tơ, nhưng là cảm giác bất an vẫn như cũ quấn quanh lấy Tiền Thương Nhất. Giống như giòi trong xương. Thế nào cũng trừ không đi. Bên kia, Tề Việt tìm tới Ngụ Ngôn. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn xem Ngô Đồng. Mau cứu hắn đi. Các ngươi hẳn là có biện pháp. Đáng tiếc mặt trời tang lễ, không thể trị bệnh cứu người. Nếu không, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Hắn thở dài. Ngô Đồng nhẹ nhàng lắc đầu. Đáp, thật có lỗi. Ta không có cách, trừ phi. Tìm tới Giang Ly, Giang Ly đâu? Tề Việt đem con mắt trợn to. Không biết, hẳn là bị đè ở phía dưới. Ngô Đồng mặt lộ lo lắng. Chúng ta đi tìm Giang Ly. Tề Việt hướng phía trước chạy trốn phương hướng đi đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian dưới đất, trừ phía trước xem xét giả niên đột nhiên tử vong diễn viên ở ngoài. Vậy mà gió êm sóng lặng, không tiếp tục nhấc lên bất luận cái gì bọt nước. Giải cứu Tiểu Toàn Phong về sau, Bị Ảnh Hí lại mang theo mấy người đi Thiên Giang Nguyệt vị trí. Chậc chậc, Tiểu Thiên Giang thảm như vậy, Tiên chỉ không đành lòng nhìn thẳng. Là Thiên Giang Nguyệt, Tiểu Toàn Phong cải chính. A, Tiên chỉ sửng sốt một chút. A, ngượng ngùng, lớn tuổi, không so được các ngươi người trẻ tuổi. Chỉ nhớ không quá được. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Giọng nói bỗng nhiên biến nghiêm túc. Người nói đúng không? Thương Nhất, là, người nhanh lên. Tiền Thương Nhất không thế nào nghĩ Lý Tuyên Chỉ. Nhưng là hiện tại ít Tuyên Chỉ kỹ năng lại thật phiền toái. Nếu như đem kỹ năng tương tự, đối với nhân loại tác dụng tương đương với ứng phó bộ phận cực đoan tình huống công cụ. Mà bây giờ, Tuyên Chỉ công cụ siêu dùng tốt, Tuyên Chỉ cũng không lại nói nhảm, nhẹ nhõm đem đè ở Thiên Giang Nguyệt cổ trên xiềng xích hòn đá rời. Lại rời bả vai cùng trên cánh tay hòn đá, làm hòn đá rời về sau, Thiên Giang Nguyệt trên thân thể xiềng xích bắt đầu co vào. Rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, nhưng là Thiên Giang Nguyệt cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này, Du Du cầu thanh âm vang lên. Tiền Thương Nhất cấp tốc quay đầu, liếc thấy Tiên Tửu chính vung vẩy trong tay màu xanh lam du du cầu. Màu xanh lam du du cầu bay ra về sau lập tức trở lại Tiên Tửu trong tay. Một chiêu này, Tiền Thương Nhất từng hiểu qua, gọi là thiểm điện mau đánh. Tiên Tửu bên người, màu xanh lam sợi tơ dần dần tăng nhiều, giống như một cái vây khốn Tiên Tửu lồng giam. Giang Ly ở đây, Tề Việt kêu một tiếng. Giang Ly. Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn, nhìn xem Bị Ảnh Hí. Bị Ảnh Hí nhẹ nhàng gật đầu, không có nhiều lời. Ưng Nhãn lưng Tiểu Toàn Phong, Bị Ảnh Hí lưng Thiên Giang Nguyệt, mấy người chạy tới Giang Ly vị trí. Ta không sao, nhưng là ra không được. Giang Ly thanh âm thật suy yếu, nàng bảo mệnh át chủ bài sớm tại cùng Phổ Nhị đối chiến bên trong tiêu hao hết. Có thể sống sót, có thể nói thuần dựa vào vận khí. Ta giúp ngươi. Tiên Chỉ lần này không lại nói nhảm, trực tiếp đem đè ở phía trên tảng đá mở ra. Phía dưới, Giang Ly nằm nghiêng, trên người che kín cho bụi, khá chật vật. Tiên Chỉ đưa tay tới. Tiên Chỉ. Giang Ly có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là vươn tay. Tiên Chỉ đem Giang Ly lôi ra. Các ngươi đều không sao chứ? Giang Ly đảo mắt một vòng, nhìn thấy Tiên Tửu, nhưng là nàng không có nhiều lời, mà là hỏi Ngụ Ngôn tình huống. Ngụ Ngôn đâu? Ngụ Ngôn bị trọng thương, người nhanh mau cứu hắn. Tề Việt lo lắng nói. Thiên Giang Nguyệt tình huống cũng không ổn định. Bị Ảnh Hí thở dài. Giang Ly xoa xoa trên mặt bụi. Để xuống đi, ta trị liệu bọn họ. Lúc này, cách đó không xa một mình huy động du du cầu Tiên Tửu té ngã trên đất. Máu tươi vẩy ra mà ra, vẩy xuống mặt đất. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện Tiên Tửu đã bị màu xanh lam sợi tơ vây quanh, giống như xác ướp bình thường. Thương Nhất, ngươi đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Ưng Nhãn phát giác được tình huống không đúng, liền vội vàng hỏi. Một ít không tầm thường gì đó. Không quản là cái gì, chúng ta đều phải rời đi nơi này. Tiền Thương Nhất nhịn không được hít sâu một hơi. Đích xác có chút vấn đề. Hoàng đạo chưa từng xuất hiện. Ngư Trung kiếm bên này cũng không hề lộ diện. Rất kỳ quái. Tuyên Chỉ quay đầu nhìn Tiên Tửu. Tuyên Chỉ, giúp chúng ta mở một con đường. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Tiền Thương Nhất tốc độ nói nhanh chóng. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn Ngô Đồng. Ngô Đồng, người đem Ngụ Ngôn mang đến. Tại Tuyên Chỉ mở ra cửa ra vào chỗ tập hợp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.